pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1642 băng loạn thế giới 15. Đề tiện, vô sỉ, ai cũng không có dự đoán được. À lê thế nhưng còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Vân Mộng La tức khắc tức giận đến không màng dáng vẻ. Chửi ầm lên, A Lê vẫy tay một cái. Một đóa hồng liên ở trước mắt nở rộ. Cửu Tiêu Các tiện nghi không phải như vậy hảo nhạt. Chúng ta người cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể thương. Yên tâm đi, hắn chỉ là chết hồi xã khu đi. Ta cũng không có đối hắn thần hồn động cái gì tay chân. Làm hợp tác phương, cùng nhau làm cộng đồng nhiệm vụ khi đoạt công lao. Kéo cẳng, đối cùng xã khu đồng hành thần hồn xuống tay. Lúc này mới kêu đê tiện vô sỉ kia. Vân Mộng La xưa nay cường thế. Lại cũng bị giờ phút này A Lê cấp đổ đến lúng ta lúng túng không nói gì. Đã hoàn toàn nhổ cổ trùng. Vương Khiết tuy rằng thoạt nhìn tinh thần trạng thái không phải thực hảo. Bất quá lại cũng khôi phục phía trước trầm ổn đoan trang. Không giận không táo, Vân đội trưởng như có bất mãn. Tẫn nhưng cứ ra tay, Cửu Tiêu Các đều tiếp chiêu, Lâm Tịch nghe nàng nói chuyện thanh âm không lớn. Lại trung khí 10 phần, một viên huyền tâm cũng thả xuống dưới. Vân Mộng La không nói nữa ngữ, chỉ là dùng hai thanh phá vực vũ khí đối với mọi người. Trong miệng nói, hành, lần này ta nhận tài, chúng ta chờ xem siêu, nàng ánh mắt từ mọi người trên người nhất nhất lượt quá. Tựa hồ muốn đem mỗi người đều tuyên khắc vào trong lòng. Những người này thẳng đến rời khỏi phòng. Hai thanh phá vực vũ khí như cũ đối với Lâm Tịch mấy cái không dám có chút lơi lỏng. Kỳ thật bọn họ không biết chính là, Cửu Tiêu Các mọi người đều đã phi thường mỏi mệt. Nói cách khác đại gia sao có thể như vậy liền thiện bãi cam hưu thủy ý bọn họ rời đi. Tuy rằng lần này cùng Vân Mộng La xung đột chung bọn họ chiếm thượng phong. Bị thương một cái lại lộng trở về xã khu một cái. Chính là loại trình độ này thương đối với bản lĩnh khác nhau chấp hành giả tới nói còn không bằng. Người thường một hồi tiểu cảm mạo, Vân Mộng La trận này hành động làm hại đại gia sai mất một cái bắt sống xa bích na cởi bỏ đáp án cơ. Hội tốt, vất vả lâu như vậy vẫn là bạch vất vả. Bọn họ rời đi nơi này, nhưng là cũng không có đi xa. Ngừng ở 10 giờ trung phương vị đại khái 20 km ngoại địa phương, Tiểu Lâm nói. Lâm Tịch trầm giọng nói, cái kia phương vị 20 km ngoại hẳn là một cái tên là Tát Mông Trấn nhỏ. Nói vậy bọn họ ở nơi đó tìm lữ quán đặt chân, hiện giờ hai bên đã hoàn toàn bại lộ ở lẫn nhau. Trong mắt, nhưng thật ra thiếu một cái cố kỵ, bất quá cũng không thể thật sự như vậy thiếu cảnh giác. Trừ bỏ Tiểu Lâm này chỉ hoàn toàn không người chú ý miêu cùng miết tà cái này lại dơ lại xú kẻ lưu. Lạc ở ngoài, còn lại người đều đem kết thúc công tác làm tốt, vừa lúc A Lê trong nhà chính là khai cơ quan du lịch. Vì thế Vương Khiết, Ninh Ngưng vài người thị thực vấn đề liền giao cho nàng tới xử lý. Đại gia trụ đến Lâm Tịch ra nơi vị trí phụ cận một cái khách sạn. Sau đó Lâm Tịch lại ra dáng ra hình đi trình báo chính mình thê tử Mạc Danh mất tích vấn đề. Đương nhiên, tại đây phía trước đã có theo dõi cao thủ Tiểu Lâm cùng kẻ lưu lạc miết tổng tài đi Tina nơi địa. Phương xác định cái này nữ còn ở cũng phụ trách chuyên môn giám thị nàng. Cái này hắc nữ đối xa bích na mất tích cùng với tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tịch càng là mượn từ cơ hội này trực tiếp ở trường học thỉnh nửa tháng giả. Lúc sau tự nhiên có thể bởi vì thê tử hoàn toàn mất tích mà không duyên cớ bắt được xa bích na tiền. Tiết kiệm cùng với này hộ phòng ở mà vui sướng đến không nghĩ đi là mơ siêu từ pháp luật góc độ. Nghiêm khắc tới nói, mất tích dân cư yêu cầu 2 năm thời gian mới có thể phán định vì tử vong. Nhưng là ít nhất cứ như vậy những cái đó không biết xa bích na đồng loại nhóm liền tính tiềm tàng ở. Bốn phía, nói vậy cũng sẽ không đi hoài nghi Lâm Tịch cái gì. Bọn họ phu thê cảm tình bất hòa đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Lâm Tịch trải qua hơn nửa tháng mới bị hoàn toàn bài trừ gây án khả năng. thân phận cũng từ gây án hiềm nghi người thay đổi thành người bị hại người nhà. Mà bạo loạn còn tại tiếp tục, phần thân thiếu phương pháp cảnh sát tự nhiên cũng không có nhàn tâm tiếp tục nhìn chằm chằm Khẩn. Hắn cái này dâu ria a miêu a cầu, bọn họ còn có càng có ý nghĩa việc cần hoàn thành. Tỉ như giữ gìn thế giới hòa bình linh tinh, cùng Sa Bích Na cảnh giác cùng với thô bạo so sánh với. Tina giống như là cái ngây thơ hài đồng, nàng căn bản không biết Sa Bích Na đã ra trạng huống. Thậm chí không biết chính mình nhất cử nhất động đã hoàn toàn ở vào người khác giám thị dưới. Này cũng có thể từ mặt bên thuyết minh hoặc là chính là chúng nó cái này giống loài chi gian là cho nhau không có liên hệ, cũng hoặc là Sa Bích Na biết Tina tình huống, Tina lại không biết Sa Bích Na hết thảy. Hiện tại tình huống tương đối phức tạp, trừ bỏ ẩn nấp ở trong đám người họa bì người ở ngoài còn có Vân Mộng La nhất bang người ở cách đó. Không xa trấn nhỏ thượng như hổ rình mồi, trên thực tế bọn họ càng hẳn là giám thị người là Vân Mộng La. Bởi vì Sa Bích Na chui vào Vân Mộng La trong bụng. Đối phương trong tay có được hai thanh phá vực vũ khí đích xác thành công ngăn chặn Vương Khiết. Ninh Ngưng cùng Tiểu Lâm này ba cái lĩnh vực người tu hành ưu thế. Làm cho bọn họ không dám tùy ý tiếp cận Vân Mộng La đi tra xét tình huống của nàng. Thần hồn thượng tổn thương là này đó chấp hành giả nhất không muốn xuất hiện tình huống. May mắn lúc trước mà thế cứu vớt vị diện Trung Lâm Tịch đã từng ở Vân Mộng La muốn giết chết chính. Mình thời điểm đem kia cái Tiểu Lâm đưa nàng oan hồn châu thần không biết quỷ không hay dùng ở Vân Mộng La trên người, cho nên Tiểu Lâm còn có thể thông qua đối oan hồn châu cảm ứng biết Vân Mộng La thần hồn hiện tại. Còn vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì trạng huống, nếu không nói bọn họ hiện tại đã không có biện pháp phán định Vân Mộng La đến tột cùng hẳn là được. Xưng là Vân Mộng La vẫn là gọi là Sa Bích Na. Sa Bích Na cái này giống loài là như thế nào, ăn, rớt ký chủ ruột thành công biến thân. Khi nào sẽ hoàn thành cái này quá trình Lâm Tịch bọn họ không thể nào biết được. Đến nỗi nàng cùng Vân Mộng La hai người chi gian đến tột cùng ai cuối cùng có thể thành công xâm. Chiếm kia cụ thân xác, cũng là cái không biết bao nhiêu. Cho nên đại gia đành phải đem đột phá khẩu định vị ở Tina trên người. Lâm Tịch tại đây đoạn thời gian đem chính mình tổng kết ra tới hiện tượng thiên văn dị thường cùng. Với Sa Bích Na mỗi khi ở đệ tam nguyệt trở nên huyết hồng liền sẽ dị thường bạo nộ tình huống đều. Cùng đại gia nói một lần, mà Tiểu Lâm phát hiện, Tina cũng là như thế, lại trải qua hơn nửa tháng cẩn thận quan sát, mọi người nhất trí cho rằng là đầu một ngày buổi tối huyết nguyệt làm cho ngày hôm sau trong không. Khi cái loại này táo bạo linh khí tăng nhiều. Mà mỗi lần huyết nguyệt qua đi cái loại này bị chính mình năm ngón tay cô nương cấp sảng chết người. Liền sẽ xuất hiện mấy lệ, đại gia xác định Lâm Tịch phía trước suy đoán, cái loại này cực độ phấn khởi mà chết người. Thật là Sa Bích Na cái này giống loài nhân tạo thành. Bởi vì Tina mỗi đến huyết nguyệt xuất hiện tổng hội không thể hiểu được mất tích một đoạn thời gian. Có thể làm Tiểu Lâm cùng biết ta hai cái đều nhìn chằm chằm không được. Chỉ có thể thuyết minh Tina trong lúc này là hóa lỏng đi ra ngoài. Này nửa tháng Vương Khiết cùng với đội viên khác đều ở nỗ lực tu trình. Một bên vội vàng từng người nên vội sự tình một bên còn phải nắm chặt khôi phục đến tốt nhất trạng. Thái, bởi vì bọn họ quyết định ở Vân Mộng là án binh bất động là lúc. Nhất cử đem Tina bắt được, tranh thủ bắt được tài liệu trực tiếp. A Lê thông qua gia tộc con đường biết được. Sắp tới nội đêm có 4 cái liên bang điều tra cục thăm viên đi vào thành phố này. Bọn họ tới làm gì không cần nói cũng biết, treo đầu dê bán thịt chó, tuyệt đối là nhằm vào Lâm Tịch một lần phía chính phủ hành động. Cũng coi như là Vân Mộng La cho bọn hắn một cái nho nhỏ đánh trả. Chính như Vân Mộng La lời nói, giết các ngươi là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là cho các ngươi thêm một ngạt, những người đó vẫn là có thể làm được. Vô luận là phối hợp vẫn là không phối hợp, đối với Lâm Tịch bọn họ tới nói đây đều là một đạo nan đề. Hết chương.